Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, trang 650, vì cái gì ma pháp hiệp hội nguyện ý nhập chú đâu? Bởi vì ma pháp không chỗ không ở, ma pháp sư có thể làm người thường vô pháp làm được sự tình. Tỷ như lợi dụng ma pháp truyền lại tin tức, chế tác các loại tiện lợi ma pháp đạo cụ, thiết trí cao cấp ma pháp trận chống đỡ rét lạnh chờ, chỉ cần ra nổi tiền. Ma pháp sư có thể giải quyết hết thảy vấn đề, người tài giỏi thường nhiều việc. Bán tin tức là Tuyết Quốc gia ma pháp hiệp hội nghiệp vụ chi nhất, nghe xong Morizzi giới thiệu. Thư Lê cảm khái vạn phần, pháp thần Danlop thật là một cái vĩ đại nhân loại, rời đi tinh linh quốc sau. Hắn vẫn luôn tận sức với phát triển ma pháp sự nghiệp. Toàn tâm toàn ý mà bồi dưỡng ma pháp sư. Vì tương lai cùng thần hắc ám đại chiến cung cấp càng nhiều nhân tài, Thư Lê cầm lòng không đậu mà. Nghiêng đầu xem S, không hề ngoài ý muốn. Hắn trộm ngắm lại lần nữa bị đối phương đã nhận ra, nhìn cặp kia xanh biếc tựa đá quý đôi mắt. Thư Lê nhìn không chớp mắt, chấn định mà lộ ra một mặt đáng yêu tươi cười, quả nhiên. Bất luận cái gì sự tình số lần một nhiều, liền miễn dịch, da mặt cũng đi theo biến hậu, đoàn người bước vào ma pháp hiệp hội đại môn, phòng trong có noãn khí. Xuyên ra lông áo khoác ngại nhiệt, mọi người cởi ra quần áo, thu vào túi chữ vật, lộ ra cao cấp ma pháp bào cùng với mang ở trước ngực ma pháp huy chương. Đại sảnh nhân viên tiếp tân, nhìn đến dẫn đầu là cái mang mũ choàng ám tinh linh. Sửng sốt một chút, tiếp theo phát hiện trong đội ngũ còn có 10 cái cấp thấp ma pháp sư. Càng kinh ngạc, Tuyết Quốc gia là địa phương nào? Đại lục cực bắc, giá lạnh mảnh đất. Tới nơi này nhà thám hiểm cơ bản hướng Tuyết Sơn Mê Cung đi, mà vào Tuyết Sơn Mê Cung thấp nhất tiêu. Chuẩn là cao cấp ma pháp sư. Nhân viên tiếp tân ở chỗ này công tác 20 năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy cấp thấp ma pháp sư tới nơi này, các ngươi hảo. Xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Xuất phát từ chức nghiệp bản năng, hắn mỉm cười tiến lên dò hỏi, Morizzi lui một bước. Làm Thư Lê chính mình cùng nhân viên tiếp tân nói chuyện, Thư Lê nho nhã lễ độ nói. Ngươi hảo. Chúng ta muốn tìm hai người, tưởng ở các ngươi nơi này mua tin tức, nhân viên tiếp tân nhướng mày. Đương nhiên có thể, hắn liền nói sao, cấp thấp ma pháp sư không có khả năng tiến Tuyết Sơn Mê Cung thám hiểm, xin theo ta tới. Hắn làm, cái mời động tác, mang mọi người đi bán tin tức làm việc thính, cùng làm việc thính đồng sự thuyết minh Thư Lê đám. Người ý đồ đến sau. Đối phương nhiệt tình hỏi, cho nên, các ngươi muốn tuyên bố tìm người thông báo nhiệm vụ sao? Cái này nghiệp vụ ma pháp hiệp hội rất quen thuộc, tiến Tuyết Sơn Mê Cung thám hiểm nhà thám hiểm. Cửu tử nhất sinh, mỗi cách 3 năm đều có đại lượng nhân viên mất tích. Vì thế, bọn họ thân thích bằng hữu đều sẽ ở mở ra năm. Đi theo mạo hiểm đội hoặc dòng binh đoàn. Tới ma pháp hiệp hội tuyên bố tìm người thông báo, bất quá. Nhiệm vụ hoàn thành suất phi thường thấp, Thư Lê nói. Chúng ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, cũng tưởng mua tin tức, tuyên bố tìm người thông báo nhiệm vụ. Chỉ sợ đến chờ một đoạn thời gian mới có kết quả. Mà trực tiếp mua tin tức có lẽ càng dễ dàng tìm được manh mối, tốt. Nữ ma pháp sư Dương Điểm Mỹ, tươi cười. Lấy ra một chương bảng biểu, thỉnh ở bảng biểu điền thượng ngươi muốn tìm kiếm người tin tức. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, Thư Lê tiếp nhận bảng biểu hỏi. Có thể lại cho ta một chương sao? Không thành vấn đề, nữ ma pháp sư lại cho một chương bảng biểu. Thư Lê tiếp nhận sau giao cho NASA, bên kia có bàn ghế. Các ngươi ngồi nơi đó chậm rãi điền, nữ ma pháp sư ấm áp nhắc nhở. Cảm ơn, Thư Lê cầm bảng biểu, mang các bạn nhỏ đi cái bàn trước ngồi xuống, NASA xem một chút bảng biểu. Nhắc tới bút, nhanh chóng mà điền, tên họ, tuổi tác, giới tính, bề ngoài đặc thù, chức nghiệp, quốc tịch. Nàng dựa vào ký ức, từng cái điền thượng, thậm chí liền bảo hộ ca ca kiếm sĩ đều không có rơi xuống, đương nàng vùi đầu mãnh viết khi. Thư Lê cùng mặt khác tiểu yêu tinh trừng mắt bảng biểu phát ngốc, tên họ. Chris nếu dùng tên giả, vậy không có tham khảo tính, tuổi tác, là điền 120 tuổi đâu, vẫn là điền 20 tuổi. Giới tính hạng nhất không thành vấn đề, nhưng bề ngoài đặc thù, quỷ biết hắn bước vào nhân loại thế giới ngụy trang thành cái gì bộ dáng. Chức nghiệp nói, hẳn là ma pháp sư, nhưng là cái gì cấp bậc ma pháp sư đâu, không thể nào biết được. Quốc tịch giống như bọn họ là người miền núi. Năm cái tiểu yêu tinh ngươi xem ta, ta xem ngươi, ở lẫn nhau trên mặt đều thấy được bất đắc dĩ. Hai năm trước tìm Ellen hiệp hội mua tin tức. Đại khái miêu tả hắn trò đùa dai hành vi, bắt được một chút hữu dụng tin tức. Trước mắt này trương bảng biểu như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng quá làm cho bọn họ khó xử. Morizzi thấy bọn họ phát ngốc, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không phải nói muốn tìm ca ca sao? Vì cái gì không điền bảng biểu? Siderler cũng quan tâm mà nhìn Thư Lê, cái kia. Thư Lê mồ hôi đầy đầu. Ca ca rời nhà lâu lắm. Ta, có điểm quên hắn trông như thế nào? Morizzi nhướng mày. Hỏi DCO, ngươi đâu? DCO lắc đầu, ta cũng đã quên. Morizzi nhìn về phía mặt khác bốn cái người miền núi. Hắn còn không có mở miệng, kia bốn cái thiếu niên đầu riêu đến giống trống bỏi, khụ khụ khụ, Hector che miệng lại, kịch liệt ho khan. Cindy quay đầu, buồn cười. Tái Lưu cùng Harris bảo trì trầm mặc. Thư Lê rối rắm mà gãi gãi tóc, sờ đến biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, động tác một đốn. Hắn bản năng ngẩng đầu hướng Tinh Linh Vương xin giúp đỡ. Ace không có làm hắn thất vọng, ôn hòa nói, nếu là ca ca của ngươi kia nhất định cùng ngươi tương tự, được đến nhắc nhở. Thư Lê lập tức cầm bút viết chữ, yêu tinh ra cửa rèn luyện. Phần lớn ngụy trang thành ma pháp sư, bởi vì chú ngữ hạn chế, trừ đặc thù tình huống ngoại giống nhau sử dụng tên thật. Tuổi tác điền 40 tuổi, 100 tuổi yêu. Tinh bề ngoài cố định ở 20 tuổi, mất tích 20 năm, thêm một thêm, tự nhiên là 40 tuổi, bề ngoài đặc thù. Nếu cùng hắn tương tự, đó chính là tóc đen hôi coi trọng, thân cao miễn cưỡng cho hắn điền 180 cm đi. Đến nỗi tính cách phương diện, Thư Lê đặc biệt ghi chú rõ, ái trò đùa dai. Câu trải qua cái đuôi đều sẽ bị hắn biên thành tóc bím, lưu loát mà viết một đống. Chris khả năng sẽ làm công tích vĩ đại. Ở mặt khác tiểu yêu tinh ngươi một lời ta một ngữ bổ sung hà. Rốt cuộc điền xong bảng biểu, chờ Thư Lê buông bút. NASA đã kiểm tra rồi hai lần, bảo đảm không có để sót. Đưa cho Thư Lê, cùng nhau giao cho nữ ma pháp sư. Nữ ma pháp sư tiếp nhận sau. Trước nhìn NASA bảng biểu, Leon Kellen. Gì? Nàng kinh ngạc nhìn tóc đen tím mắt thiếu nữ. Người xác định người muốn tìm là Leon Kellen sao? Ngoặc kép, hết chương.